dược liệu ta nhất định sẽ tìm cho ngươi, rèn luyện trong phủ quang rừng rậm, ta cũng đi. Phong Liên Dực thưởng thức nhìn nàng, xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tư một chút cũng không loạn, ý nghĩ rõ ràng, mục tiêu minh xác. Bắc Nguyệt quận chúa thật làm cho người bội phục. Quá khen, ngươi nói xong hết rồi có thể đi, hôm nay phủ trưởng công chúa không tiếp khách. Nhanh như vậy đã hạ lệnh trục khách, Phong Liên Dực khó tránh khỏi có chút thất bại, nhìn khuôn mặt băng lãnh vô tình của nàng, cảm thán một tiếng, trong lòng ta buồn phiền lo lắng cho ngươi, xem ra có chút dư thừa. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc, tại sao phải để tâm tới ta? Bởi vì, hắn kéo dài trường âm, trên khuôn mặt tuấn Mỹ đang tươi cười dần dần trở nên yêu nghiệt giảo hoạt, lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, không nói thì đi nhanh một chút. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình buồn bực, bỏ rơi hắn đi nhanh về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Phủ Quang rừng rậm 2. Phong Liên Dực cười âm lãnh, ở phía sau nói Bắc Nguyệt quận chúa, ta thay mặt lão sư dạy đánh đàn, cùng Quách viện sĩ phụ trách mang học sinh tiến vào Phủ Quang rừng rậm lần này, đến lúc đó, ngươi cũng không thể đối với ta không lễ phép như vậy. Hắn phụ trách mang đội. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vội quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng đã sớm không còn bóng dáng bạch sắc của Oai, động tác thật nhanh. Trở lại Dung Nguyệt Hiên, Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị đi Phủ Quang rừng rậm. Lần rèn luyện này, ít nhiều cũng đi nửa tháng, mọi chuyện trong nhà, đầu phải dựa vào một mình Đông Lăng gánh vác. Hôm nay Cẩm Di Nương kiêu ngạo cùng Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm đã bị giam trong địa lao. Tiêu Viễn Trình cũng bị đình úy tự bắt, trong phủ tạm thời không có gì gây nên phong ba. Nàng mới lập uy, cũng không sợ có người dám đối đầu với Đông Lăng, chỉ là Đông Lăng tuổi còn nhỏ, vẫn cần có người giúp đỡ mới được. Ở trong phủ, có thể tạm tín nhiệm, chỉ có Phương Di Nương. Phương Di Nương biết nàng là Hí Thiên, bằng với uy thế này, Phương Di Nương sẽ tuyệt đối trung thành với nàng, từ đó có thể giúp đỡ Đông Lăng. Phân phó một ít chuyện với Đông Lăng, nàng lại cùng Đông Lăng đến Thúy Trúc Uyển gặp Phương Di Nương, đem ý tứ của nàng truyền đạt cho Phương Di Nương. Phương Di Nương thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh sợ, vội nói, quận chúa, một nhà lớn như vậy giao cho ta sợ rằng, Phương Di, trừ ngươi ra, trong phủ cũng không có ai khiến ta tín nhiệm, chuyện này, ngươi nhất định phải đồng ý. Phương Di Nương do dự một chút, còn chưa mở miệng, Tiêu Linh lại cười kéo tay Phương Di Nương, dáng vẻ hiếu thuận thân thiết. Di Nương, tam muội tín nhiệm ngài như vậy, ngài đáp ứng đi, đừng để tam muội thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc Tiêu Linh, nể tình Phương Di Nương, nàng mới không làm gì Tiêu Linh, bất quá chuyện vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy, nàng cũng không bỏ qua cho được. Phương Di Nương cũng là có ý này, đối với nữ nhi của mình nàng rõ ràng hơn ai hết. Tiêu Linh là người mê quyền lực, bản tính trời sinh hư vinh kiêu ngạo, nếu nàng giúp Hoàng Bắc Nguyệt xen vào chuyện phủ trưởng công chúa, lúc đó Tiêu Linh ra ngoài còn phách lối đến mức độ nào, phủ trưởng công chúa này cũng không thể bị. Không phải Phương Di Nương không có tình cảm với nữ nhi này, đây là con ruột của nàng, sao nàng có thể không suy nghĩ, cho dù Tiêu Linh làm cho người ta lạnh tâm, nhưng cũng là nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Nhưng tình mẫu tử là một chuyện, nàng ngàn vạn không muốn Tiêu Linh được thế phách lối, chỉ hy vọng tương lai tìm một nam nhân bình thường đem Tiêu Linh gả đi, tốt nhất là người có thể áp chế tính tình của nàng. Phương Di Nương suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, ta không biết quản gia, nhưng ta nhiều tuổi hơn Đông Lăng, chuyện đã thấy cũng nhiều, mấy ngày quận chúa không có ở nhà, chuyện trong nhà để Đông Lăng cô nương quản, ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nghe được lời của nàng, ngược lại có chút bội phục Phương Di Nương, quả nhiên năm đó trưởng công chúa đối tốt với nàng, ánh mắt nhìn người không sai. Phương Di Nương này là người có thể tin, chỉ tiếc, sinh ra một nữ nhi không tốt. Nương, phủ trưởng công chúa lớn như vậy, giao cho tiểu nha đầu Đông Lăng, có phải là không ổn không? Tiêu Linh vội vàng nói, trong lòng hận mẫu thân không biết tranh giành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Phủ Quang rừng rậm 3. Chuyện tình đặt trên tay nàng, núi vàng núi bạc, quyền thế giàu sang, nàng lại không biết quý trọng, không

Không phải nói Linh Tôn sẽ không rời khỏi thất tháp sao? Hắn đến cùng là đi nơi nào vậy a? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi xong, lại phát hiện đầu Hắc Dực Ưng kia đã quay đầu đi mất. Quả nhiên là tận tâm với nghề nghiệp mà, ngoài truyền tin ra, cái gì cũng không quản. Cũng không sao, dù gì cũng đã lấy được trừng phạt chi hỏa, như vậy là có thể cứu chiến giá rồi. Linh Tôn đi hay ở thì liên quan gì đến nàng chứ? Chuyện tình bái sư nàng mới không thèm để ý. Băng, chúng ta đi. Cặp băng rực trắng như tuyết của băng linh huyễn điểu khẽ vẫy một cái, từ trên biển lửa bay vụt đi, xuyên qua cửa đá cùng tầng tầng bậc thang u ám, đi thẳng tới bên ngoài thất tháp. Nàng ngồi trên bãi cỏ đăm chiêu suy nghĩ, thời gian trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đại khái khoảng nửa canh giờ, một tiếng. Quá trình này phi thường thống khổ, chắc hẳn chiến giả cũng không hy vọng nàng nhìn thấy. Nàng lấy phần phù chú thuật đơn giản ra, đem quả cầu thủy tinh chỉ còn chứa trừng phạt chi hỏa giao cho băng linh huyễn điểu để nó mang đến cho chiến giả. Sau khi băng linh huyễn điểu rời khỏi, nàng chậm rãi đi về phía phủ đệ của bố Cát Nhĩ gia tộc. Ngày kia là nàng phải đi phủ quang rừng rậm rồi, thời gian rèn luyện ở đó ắt hẳn không ngắn. Bởi vậy trước đó nàng phải hào hào dạy dỗ Lạc Lạc một phen, để hắn ở lại luyện tập cho thật tốt. Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ ngoại vi Lâm Hoài Thành khiến ai nghe được cũng đều lông tóc dựng đứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Phủ Quang rừng rậm, 6. Cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt nàng trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Một cổ uy áp cường đại từ phương hướng kia điên cuồng phóng tới nơi này. Uy áp vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, nàng cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc nàng thành công thoát ra khỏi cổ uy áp cường đại kia, nàng lại phát hiện ra nó đang có xu hướng muốn rời đi. Mi tâm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu lại, nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng nó di chuyển. Trong Lâm Hoài Thành làm sao có thể có loại cao thủ cấp bậc cao như thế này? Không có khả năng a. Uy áp mạnh như vậy e là đã vượt qua cấp bậc cửu tinh, tiến vào 4 cấp bậc kia rồi. Nhắc lại, 4 cấp bậc này theo thứ tự từ cao xuống thấp là thiên, địa, huyền, hoàng. Trên tạp nhị tháp đại lục, cao thủ thuộc 4 cấp bậc đó rất ít ỏi, ở Nam Dực Quốc căn bản là không tồn tại. Nàng trời sinh là cao thủ trong việc ẩn nấp hành tung, một chút khí tức cũng không lộ ra đã lặng yên không một tiếng động áp sát cổ uy áp kia. Hừ, đúng là một lão gia hỏa mạnh miệng, giết ngươi đi là tốt nhất. Một giọng nữ băng lãnh vô tình từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một đoàn lôi quang đột nhiên nổ mạnh, chiếu sáng cả nửa vùng trời. Thân thể khổng lồ của bạo nộ thất vĩ long lại lớn thêm mấy lần. Ở trên bầu trời trầm thấp rít gào, tiếng gầm tựa như lôi minh, sấm nổ, phong vân cuồn cuộn, không khí xung quanh theo đó mà lay động kịch liệt. Ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi là ai mà lại dám cuồng vọng như thế trên lãnh thổ Nam Dực Quốc chúng ta? Tiếng hô khàn khàn nhưng tràn ngập phẫn nộ từ trong lôi điện truyền đến. Trên lưng bạo nộ thất vĩ long, một nam nhân tay cầm trọng kiếm đang đứng, trên thân kiếm có lôi điện bao phủ. Gương mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, xem ra hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bạo phát, ngay cả tóc trên đầu cũng đều dựng đứng cả lên. Người đó chính là Tư Mã Quy Yến, là cửu tinh triệu hoán sư số 1 số 2 tại Nam Dực Quốc. Thực lực của hắn không tầm thường chút nào, từng được xưng là thần thoại bất bại của Nam Dực Quốc, có thể nói là vô địch. Nhưng dưới cổ uy áp này, Tư Mã Quy Yến cùng bạo nộ thất vĩ long dưới trạng thái hoàn toàn bạo phát lại có vẻ vi bất túc đạo. Nhỏ bé không đáng kể, lên đi, bạo nộ thất vĩ long, hãy để cái tên này nếm thử một chút về sự lợi hại của chúng ta. Tư Mã Quy Yến giống to, cưới bạo nộ thất vĩ long đột nhiên lao xuống. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi cau mày, cái tên Tư Mã Quy Yến đúng là một gã đầu gỗ mà. Gặp phải đối thủ mạnh như vậy thì phải nghĩ cách làm sao để chạy trốn, lùi một bước để bảo toàn bản thân mới là thượng sách. Hắn thế nào lại còn hung hăng nhào tới? Cũng không phải Hoàng Bắc Nguyệt sợ hãi địch nhân cường đại, chẳng qua dựa vào độ mạnh của uy áp này, không cần nghĩ cũng biết kẻ địch cùng mình chênh lệch quá lớn,

Thì ra cửu tinh triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu, Hí Thiên lại chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi. Khoan đã, tiểu cô nương này nhìn có chút quen mắt nha. Ngươi là... Bàn tay run rẩy đem vành nón kéo xuống một chút. Tư Mã Quy Yến khiếp sợ nói, ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Phủ Quang rừng rậm 8. Không sai, ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt kéo khăn trùm đầu xuống, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như xương, lại mang vẻ cao quý hơn người. Tư Mã Quy Yến kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng, nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Vân, quả nhiên không phải người thường. Hắn giống như bắt được hy vọng, kích động run rẩy, càng run rẩy vết thương ở tim chảy máu càng nhiều. Mau nói ta biết, bọn họ là người nào? Hoàng Bắc Nguyệt vội nói, nhìn hắn thế này, rõ ràng sắp không được. Khụ khụ, Tư Mã Quy Yến chật vật phát ra thanh âm, ta cũng không biết bọn họ. Ngươi không biết, vậy vì sao bọn họ lại xuất thủ với ngươi? Tư Mã Quy Yến khó khăn nói, bọn họ là đến tìm một vật, tìm đồ. Loại cao thủ trình độ đó muốn tìm thứ gì, tìm cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ánh mắt dần tan rã của hắn, vội vàng đưa tay đặt trên vết thương nói mau. Bọn họ muốn tìm thứ gì? Tư Mã Quy Yến há hốc mồm, khuôn mặt biểu lộ dữ tợn, miệng mấp máy lâu sau mới nói được bốn chữ không rõ ràng. Hà, cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt tựa như không nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Nhưng thực ra, bốn chữ này mỗi chữ nàng đều nghe rõ, chỉ là không dám tin mà thôi. Quy Yến các hạ, Quy Yến các hạ. Hoàng Bắc Nguyệt lắc lắc thân thể Tư Mã Quy Yến, nhưng hắn đã không còn hơi thở. Có tiếng người chạy tới từ đằng xa. Cuộc chiến này động tĩnh dù lớn, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho nên chậm một chút mới có người chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn phiền toái, cũng không muốn tiết lộ tin tức vạn thú vô cương cho bất kỳ ai. Khối hắc ngọc chỉ một mình nàng biết, Nam Dực quốc căn bản không ai biết vạn thú vô cương là vật gì. Bất kể hai người kia có mục đích gì, vạn thú vô cương là của nàng, ai cũng đừng hòng cướp. Để thi thể Tư Mã Quy Yến xuống, Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng rời đi. Tại gia tộc Bố Cát Nhĩ, Hoàng Bắc Nguyệt như mọi lần trực tiếp lẻn vào nơi Lạc Lạc luyện võ. Trong ánh trăng thấy một thiếu niên mồ hôi đầm đìa luyện kiếm, trong lòng dâng lên chút an ủi. Thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, chỉ tay hắn cầm kiếm nhẹ bắn một cái. Luyện không tệ, Lạc Lạc xoay người vui vẻ nói, sư phụ, người đến rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, vì chuyện vừa rồi, tâm tình nàng thế nào cũng không tốt, lại nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ đi Phủ Quang rừng rậm luyện tập. Thời gian dạy Lạc Lạc không còn nhiều, nên không muốn nói nhiều, trực tiếp lấy viêm hỏa chảm lần trước Tiêu Khải Nguyên cho nàng ra. Kiếm quyết này, ngươi từ từ học, gần đây ta có chút chuyện, sợ là không thể tới, ngươi nhất định không được lười biếng. Lạc Lạc vừa nghe sắc mặt liền sụ xuống, sư phụ, người muốn đi đâu? Có chút chuyện quan trọng, nhất định phải giải quyết. Lạc Lạc đảo cặp mắt, thấp giọng, sư phụ, người nhất định phải mau trở lại không thành vấn đề. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, lại nói, hôm nay ngươi cùng công chúa anh giả xử lý chuyện phủ trưởng công chúa rất tốt. Nghe khích lệ, Lạc Lạc có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, nhờ sư phụ chỉ điểm, nếu không ta cũng không nghĩ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Phủ Quang rừng rậm 9, là ngươi thông minh, không cần sư phụ phí tâm cũng làm tốt như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thật tâm khích lệ, hôm nay một chiêu kia cuối cùng cũng đối phó xong Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương, bây giờ thật thoải mái, hoàn toàn ở thế chủ động, có thân phận công chúa anh dạ, có ngân hàng của Bố Cát Nhĩ đưa chứng cớ, dưới áp chế của hai ngọn núi lớn, Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương một nửa năng lực phản bác cũng không có. Lạc Lạc cười cười, rồi lại không cười được. Sư phụ, Bắc Nguyệt quận chúa rất đáng thương, Tiêu Viễn Trình là người cha không tốt, nhất định nàng chịu rất nhiều đau khổ. Sư phụ, cảm giác bị người thân nhất phản bội như thế nào? Nhất định rất khó chịu. Đôi mắt dưới áo choàng khẽ nâng, nhìn thiếu niên đơn thuần này, trong lòng có cảm giác khó tả. hắn thương tâm thay Hoàng Bắc Nguyệt, không nghĩ tới Lạc Lạc từ nhỏ nhận vô vàn sủng ái, cũng có thể hiểu tiếng lòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Lạc Lạc, đáng thương cũng không có tác dụng, nếu nàng ta là một người kiên cường, cũng sẽ không để người ta ức hiếp. Ngươi cũng vậy, chỉ khi mình cường đại, kẻ nào cũng không tổn thương được ngươi. Nếu không, đồng tình hay đáng thương nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được gì. Lạc Lạc kinh ngạc nghe, rồi kiên định gật đầu. Ta hiểu sư phụ, ta nhất định trở nên mạnh mẽ. Người yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu cười, không biết tại sao nàng chợt kích động, nói nhiều với Lạc Lạc như vậy. Chuyện hôm nay tạo nên bóng ma không nhỏ trong lòng nàng, để cho nàng thấy không phải cái gì cũng có thể tin, quan hệ cha con mà còn có thể xuống tay giết hại. Ý nghĩ tiêu cực này ảnh hưởng quá lớn tới nàng, nhất định tiêu trừ sớm được. Rời khỏi gia tộc Bố Cát Nhĩ, Băng Linh Huyễn Điểu cũng vừa về tới, chiến giả có trừng phạt chi hòa, cũng không cần lo lắng quá. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện Tư Mã Quy Yến trước khi chết nói. Ngồi trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng nói với Yểm, Yểm, ngươi có biết lai lịch hai người kia không? Một hồi yên lặng, thanh âm của Yểm mới vang lên, nữ nhân kia chính là chủ nhân của thôn Thiên Hồng Mãng, trên đời này chỉ có một người. Người nào? Hồng Liên của Quang Diệu Điện Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt chưa từng nghe qua cái tên này. Hồng Liên không phải là tên, là một danh hiệu do Thánh Quân Quang Diệu Điện ban cho người mạnh nhất. Hồng Liên thế hệ này triệu hồi thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành bằng thực lực của chính nàng ấy, sâu không lường được. Hoàng Bắc Nguyệt liếm môi, Hồng Liên, người mạnh nhất là Trình. Độ vừa rồi đối phó với Tư Mã Quy Yến sao? Bọn họ muốn Vạn Thú Vô Cương làm gì? Hiểm cười nói, Vạn Thú Vô Cương vượt qua cả đại lục tạp nhị tháp, tất cả pháp thuật, triệu hồi thuật, võ đạo, ảo ảnh thuật, thuật chế thuốc. So với Vạn Thú Vô Cương mênh mông thì chỉ là một thế giới nhỏ, đều không coi là gì. Thứ như thế này chẳng lẽ lại không có ai muốn cướp đoạt? Hừ, đây là đồ của ta. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay cầm hắc ngọc đeo trên cổ, đây là lá bài lớn nhất trong tay nàng, ai cũng đừng hòng cướp. Yểm trầm mặc chốc lát, lại nói, người của Quang Diệu Điện đã xuất hiện, sau này làm việc cẩn thận một chút. Bọn họ là cường giả có uy danh cao trong các nước. Thân phận Hí Thiên mặc dù thần bí, nhưng có Băng Linh Huyễn Điểu, còn quá mức phô trương, sau này làm việc khiêm tốn một chút đi. Trước khi nàng chân chính mạnh mẽ, cũng không hy vọng gặp gỡ đối thủ quá mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Phủ Quang rừng rậm 10. Trước khi nàng chân chính trở nên mạnh mẽ, không hy vọng gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ. Giống như Tư Mã Quy Yến chết không minh bạch. Bắc Nguyệt Hoàng Triều sau khi tỉ thí tài nghệ mỗi năm của Linh Ương Học Viện kết thúc, sẽ chọn lựa ra những người xuất sắc thành lập tiểu đội, rồi từ trong học viện chọn ra những lão sư có thực lực phụ trách mỗi đội tiến vào Phủ Quang rừng rậm rèn luyện. Có thể nói, mỗi một năm có thể tham gia vào tiểu đội này đều là cao thủ xuất sắc của Linh Ương Học Viện, chỉ có cao thủ tứ giai trở lên mới có thể gia nhập tiểu đội này.